Vạn Dạ Chi Chủ, chương 124, trên yến hội, góc truyện audio.com. Trong lâm viên, nhiều loại hoa giống như gấm, trên cây buông thỏng đèn lồng, cho dù là tại đêm khuya, thực sự như trước làm nổi bật ra sáng lạn cảnh tượng. Dọc theo hành lang kiều, một mực xâm nhập xuống dưới, Ninh Minh rất nhanh đã nhìn thấy yến hội tổ chức địa điểm. Đó là tại ven hồ, mặt đất bày đặt lần lượt từng cái một trường án, mỹ thực món ngon sớm đã chuẩn bị tốt, một đám trác nhĩ bất quần tuổi trẻ tuấn kiệt đang tại cao đàm khoát luận. Trên đất trống thậm chí còn có vũ nữ, hắn đám bọn họ dáng người uyển chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có được mê người mị hoặc lực. Trong lúc đó, Ninh Minh chú ý tới những cái kia vũ nữ mảnh khảnh trên mắt cá chân. Rõ ràng khảo lấy vòng chân. Những thứ kia Bắc Nguyên nữ tử. Bên cạnh, Thôi Tranh đoán được Ninh Minh không rõ. Liền giảng giải nói. Mấy năm này, Bắc Nguyên tù binh, nam bị đưa vào Chu Tước Viện làm nghiên cứu. Nữ mượn đến cung cấp chúng ta hưởng lạc. Ninh Minh cảm thán nói. Thật sự là một cái cường đại vương triều A Hát. Không riêng chỉ có Bắc Nguyên vũ nữ. Ninh Minh còn chứng kiến một đầu thần tuấn dị thú. Như là đế hoàng giống như ngủ đông. Ở ẩn tại một gốc cây dưới cây liễu. Cái kia dị thú sinh uy vũ khí phách. Toàn thân tóc vàng tươi tốt. Tựa như một đầu thành niên hoàng kim sư tử. Cách thật xa đều bị nhân tâm sinh ra sợ. Mà ở đầu kia dị thú bên cạnh. Là một cái đang mặc màu vàng kim óng ánh áo bào thanh niên. Vậy hẳn là tựu là Đại Chu Vương Triều Tam Hoàng Tử. Đối phương đang tại cùng mấy cái thiên khu viện đạo sư tiền bối nói chuyện với nhau thật vui. Thật sự là uy phong. Ninh Minh ngữ khí có chút hâm mộ. Chủ yếu cái kia sư tử dị thú thật sự là uy vũ khí phách. Cái này cùng xe thể thao đồng dạng phong cách. Thử hỏi có người nam nhân nào không nghĩ cả một cái. Rất nhanh, Ninh Minh mấy người ngồi ở bên ngoài khu vực. Đột nhiên, Ninh Minh lại nhìn thấy Giang Tiểu Hà. Đối phương theo bên cạnh đi ngang qua. Đồng dạng cũng mắt nhìn chính mình. Ninh Minh chủ động nở nụ cười xuống. Lại gặp mặt, tuy nhiên lẫn nhau chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Nhưng làm người, được muốn hiểu lễ phép. Về phần lễ phép rốt cuộc là cái gì? Giả bộ tựu xong việc. Giang Tiểu Hà cái như có điều suy nghĩ nhìn mắt hắn bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu. Sau đó tựu trực tiếp ly khai. Cũng không có đáp lại. Cái này là không lễ phép. Người nhận thức Giang Tiểu Hà. Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh nói. Hắn cùng ta là cùng một ngày tiến thiên khu viện. Lâm Tiếu Tiếu nói ra. Giang gia là thần đô bên trong đích vọng tộc. Rất có tiền. Tiền có thể quản cái gì dùng. Ninh Minh cũng không quá để ý. Vọng tộc lại là cái thứ gì. Ngươi xem. Lâm Tiếu Tiếu lại nở nụ cười thanh âm. Cũng chỉ hướng một chỗ. Ninh Minh theo nhìn lại. Liền thấy được Tam Hoàng Tử bên cạnh có một lão đầu râu bạc. Lâm Tiếu Tiếu nói. Đó là Thiên Âm Tông trưởng môn. Tứ phẩm cảnh tu sĩ. Người biết tứ phẩm cảnh tu sĩ có bao nhiêu lợi hại sao? Nhưng bây giờ trở thành Tam Hoàng Tử bên người hộ vệ. Cùng với hạ nhân không có gì khác nhau. Nghe vậy, Ninh Minh trầm mặc lại. Hắn trước kia tại Tây Lĩnh thời điểm bái kiến. Tứ phẩm cảnh tu sĩ có thể ngự không phi hành. Một trưởng vỗ gảy núi cao. Chỉ phá trời xanh. Có thể giờ phút này. Cái kia lão đầu râu bạc lại ngồi ở Tam Hoàng Tử bên người. Toàn bộ hành trình uống rượu không nói. Quảng cáo, đúng lúc này, xôn xao, một đạo tiếng động lớn tiếng ồn ào vang lên. Cũng không biết là bởi vì sao. Mọi người tựa hồ kích động, mà bắt đầu, rất nhanh, Ninh Minh đã nhìn thấy Tam Hoàng Tử đứng lên. Trước mắt bao người, hắn một thân màu vàng kim óng ánh áo bào. Như là tuổi trẻ vương già, khóe miệng chứa đựng tự tin mà kiêu ngạo tiêu ý, bổn điện hạ trước đó vài ngày từ phía trên hằng tinh trung lĩnh ngộ long ý quyền thần thông. Tam hoàng tử âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn trường. Lệnh đang ngồi mỗi người đều vẫy tay, lòng ý quyền. Đây là một cửa thần thông gì? Không rõ ràng lắm, nhưng thiên hằng tinh là chỉ có người hoàng tộc mới có thể cảm ứng được tinh thần. Nghĩ đến không tầm thường. Cũng không biết tam hoàng tử thực lực trước mắt như thế nào. Mọi người xì xào bàn tán. Cũng không có lại để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu. Tam hoàng tử tự mỉm cười. Nâng lên tay phải. Phía dưới tự bêu xấu. Kính xin Lê lão bình luận điểm 1-2. Lê luôn một cái áo bào tím lão già. An vị tại tam hoàng tử bên người. Hắn là thiên khu viện nổi danh đạo sư. Dạy dỗ qua rất nhiều nổi danh tu sĩ. Xứng đôi đức cao vọng trọng một từ. Nói xong, tam hoàng tử hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh hô hấp, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Cánh tay phải lại lưu động nổi lên một đạo lại một đạo kim sắc năng lượng. Từ xa nhìn lại, cánh tay phải của hắn giống như là hóa thành một đầu thực long. Oanh, sau một khắc, tam hoàng tử một quyền đánh ra. Tại trong thiên địa bắn ra ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tựa như long ngâm, chấn nhiếp nhân tâm, cái kia chỗ mặt hồ giống như là bị một cái cự thạch nhập vào. Khơi dậy mấy trượng bọt nước, xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, toàn trường phải sợ hãi. Mà ngay cả Ninh Minh đều ánh mắt hơi run sợ. Mà bắt đầu, một quyền này, rất mạnh, chính mình đón đỡ không được. Khinh thường thiên hạ chi nhân a hát. Ninh Minh người này thực chất bên trong còn rất kiêu ngạo. Lúc trước hắn tại Tề Quang dưới sự dẫn dắt, đến Thanh Long Viện đi dạo vòng. Kết quả lại phát hiện những thiên tài kia cũng không có gì lợi hại. Vì vậy cũng có chút buông lòng. Nhưng giờ phút này, tam hoàng tử một quyền này, quả thật ẩn chứa long uy. Không giống người thường, cái này nếu thật địa đánh trúng chính mình. Dù là địa khôi cường hóa sau đích khí lực cũng không căng được. Đúng lúc này, tốt, vị kia Lê lão đại âm thanh trầm trồ khen ngợi. Mà bắt đầu, điện hạ ngươi cái môn này thần thông. Tại lão phu chứng kiến, đủ để đứng vào top 3. Tại đây, Lê lão bán đi cái nút. Chỗ hấp dẫn, không có nói là bát phẩm cảnh thần thông. Chủ yếu người ta là hoàng tử. Khẳng định được bưng lấy mới được. Nhưng lòng ý quyền cũng xác thực đầy đủ cường. Tam hoàng tử mỉm cười. Không biết Lê lão nhưng còn có cái gì đánh giá. Lê lão đạo, điện hạ cái môn này thần thông uy lực bá đạo tuyệt luân, có thể so với phá quân tinh cường độ. Chỉ là lão phu phát hiện đây đối với chân nguyên nhu cầu có chút lớn. Lê lão sau khi nói xong, còn lại mấy cái bên kia người trẻ tuổi cũng đều khen vài câu. Lại xem xét, tam hoàng tử sau lưng còn có một loạt khí vũ hiên ngang nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ là huyền vũ viện thiên kiêu. Hơn nữa thuộc về là tam hoàng tử dưới trướng nhất mạch người. Từng cái tài giỏi cao chót vót. Khí độ phi phàm, tựu thật giống bầu trời quần tinh. Đêm nay trận này yến hội. Tam hoàng tử giống như là ông sao vây quanh ông trăng giống như tồn tại. Hắn chỗ là được đèn tựu quang chiếu xạ chi địa. Đây chính là ta Đại Chu vương triều hoàng tử sao. Một loại chỗ, Giang Tiểu Hà thấy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tâm hồn thiếu nữ ám động. Đèn tựu quang phóng phía dưới nam tử. Đối với những cái kia trong góc nữ tính, lực hấp dẫn là 10 phần. Bên kia, Lâm Tiếu Tiếu đã ở nhìn xem tam hoàng tử. Bất quá, hắn rất nhanh tựu lại nhìn về phía bên người cái kia mộc mạc thiếu niên áo trắng. Đối phương ngồi ở bên ngoài khu vực. Tại đây chiếu sáng xa không bằng tam hoàng tử chỗ tới sáng ngời. Càng không cái gì ngoại nhân chú ý ánh mắt. So về tam hoàng tử bên người cái kia vài ngày chi kiều tử. Thiếu niên bên người hay là bị ngoại nhân đoán không dậy nổi thôi tranh. Ngô Minh mấy người. Nhưng, ngay tại tam hoàng tử hưởng thụ lấy vạn người chú mục thời điểm. Ninh Minh đồng dạng tùy ý địa cùng thôi tranh mấy người chè chén. Nói chuyện phiếm nói, ngẫu nhiên còn có thể cười vài cái. Cảm giác còn rất không tệ. Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên lộ ra hiểu ý Tiếu Ý, hắn cảm thấy. Giờ phút này thiếu niên này so về Tam Hoàng Tử càng phong lưu. Không bị trói buộc tại ngoại vật, nội tâm mới có thể chính thức tiêu sái. Có thể sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu tự cái trán tối sầm. Chỉ nghe, Ngô Minh cười đùa tí tửng nói. Lão Tứ, người đây đã có thể đã đoán sai. Muốn ta nói, cái kia nữ phát triển không gian còn rất lớn. Ninh Minh nhíu mày, suy nghĩ nói. Có thể ta cảm giác hắn chắc có lẽ không lại phát dục đi à. Thôi tranh nhìn xem cái nào đỏ áo trắng thiếu nữ. Nhìn hồi lâu, sau đó nói. Ta cảm thấy được lão nhị nói không sai. Triệu Cắt cũng mở miệng nói. Ta cũng rất ngô lão nhị một chuyến. Lão Tứ, uống. Ta xem các ngươi mấy cái tự là có chủ tâm liên thủ muốn đem ta cho quá chén. Lập tức, Ninh Minh hùng hùng hổ hổ vài câu. Bưng chén rượu lên, tự một ngụm vào trong bụng. Nhìn xem một màn này. Quảng cáo, Lâm Tiếu Tiếu khí không được đem cái này mấy cái gia hỏa cho ném vào trong hồ đi. Còn cái gì không bị trói buộc tại ngoại vật, nội tâm tiêu sái. Căn bản tự là tinh khiết điều tí ti. Chấm, hắn kỳ thật rất không minh bạch. Đến nay đều không thể quên được một đêm kia như dã thú giống như thiếu niên. Đó là một loại dã tính đẹp. Dứt bỏ rồi hết thảy. Phóng xuất ra bản tính. Có thể, nhất chấn nhiếp nhân tâm. Vì sống sót, Ninh Minh giống như là hóa thành thuần túy dã thú. Như vậy hắn xa so giờ phút này hình dáng đường đường Tam Hoàng Tử đẹp mắt nhiều hơn. Đương nhiên, giờ phút này Ninh Minh lại cùng Thôi Tranh cái này mấy cái mặt hàng không có gì khác nhau. Thấy Lâm Tiếu Tiếu đáng ghét, thậm chí nghĩ đánh quyền. Đừng nói, mà ngay cả chung quanh cái kia chút ít thiếu niên thiếu nữ. Cũng đều xem thường địa nhìn xem Thôi Tranh mấy người. Người khác đều muốn phương nghĩ cách lấy lòng Tam Hoàng Tử. Cái này mấy cái gia hỏa lại dừng lại ở tại chỗ. Thỉnh thoảng còn phát ra hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Cái này một đôi so. Thật sự là một trời một vực. Đợi thôi tể tướng ngày nào đó nếu như bị thánh thượng cho cách chức rồi. Thôi tranh tên gia hỏa như vậy cả đời cũng không muốn lại bước vào loại địa phương này nửa bước. Một cái xương gò má khá cao nữ tử tại trong lòng nghĩ như vậy. Bên kia, Thôi Tranh mấy người cũng đều tinh tường chính mình bao nhiêu cân lượng. Cho dù đi đập người ta Tam Hoàng Tử Mã Thí Tân Bốc. Tựa hồ cũng là nóng mặt dán lạnh bờ mông. Huống chi, Ninh Minh còn là một. An có thể tồi lông mày khom lưng quyền quý. Khiến cho ta không được khai mở tâm nhan. Cuồng nhân. Tứ phẩm cảnh tu sĩ nguyện ý cho hoàng tử lập tức người. Nhưng, ta tuyệt không khả năng. Uống, giờ phút này, Ninh Minh cùng Thôi Tranh mấy người tiếp tục uống chút rượu. Lại trò chuyện nổi lên đằng sau bốn viện thi đấu. Ninh Minh tại bằng hữu trước mặt hay là rất hào khí đích. Yên tâm, Thôi ca, thân thể thi đấu chỉ có nhìn ngươi cố gắng của mình. Nhưng nếu tổ đội tỉ thí. Ta tuyệt đối có thể mang ngươi mở một đường máu. Thôi tranh cảm động không được. Lão Tứ, ta nếu nữ, ta đời này tựu không phải ngươi không lấy chồng rồi. Ta, Ngô Minh cùng Triệu Cắt nghe xong. Bốn viện thi đấu rõ ràng còn có tổ đội. Tranh thủ thời gian cũng muốn ôm một cái đùi. Ninh Minh vỗ đầu một cái. Đúng rồi, các ngươi đến lúc đó cũng không thể nhàn rỗi. Nhớ rõ muốn cho ta cùng Thôi ca cố gắng lên nổi giận. Càng nghe càng như là những hạ nhân kia công tác về sau. Vây quanh ở một đoàn khoác lác. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu khuôn mặt rất khó coi. Coi hắn lời nói ác độc cá tính. Kiềm chế hồi lâu mới chịu đựng không có ly khai. Tam Hoàng Tử trên yến hội. Mấy người kia như là cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Bất quá. Bên kia là những năm kia nhẹ tuấn kiệt ở giữa lẫn nhau thổi phồng. Tại đây cũng là mấy cái bằng hữu ở giữa khoác lác đánh cái rắm. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên đến xa xa truyền đến. Lâm Thiên Vũ đến rồi. Trấn Quan Vương gia, Tiểu Vương gia cùng quận chúa đến rồi. Bá, bá, bá, toàn trường mọi người lập tức biểu lộ nhất biến. Ông sao vây quanh ông trăng chính giữa. Tam hoàng tử cũng đặt chén rượu xuống. Lông mày dương lên. Bổn điện hạ nữ nhân rốt cuộc đã tới sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.